Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 892, chương 893, kiếm lớn đặc biệt kiếm. Ngay tại toàn trường hoan hô thời điểm, Hao Thiên Khuyển yên lặng đi tới Thanh Hoa Đại Đế bên người. Ngươi làm gì vậy? Thanh Hoa Đại Đế chừng liếc mắt Hao Thiên Khuyển. Hao Thiên Khuyển trước mắt là một cái có lỗ tai chó bộ dáng nhân loại. Bị Thanh Hoa Đại Đế chừng co rút rụt cổ, nhưng rất nhanh liền thèm chảy nước miếng mà nhìn thức ăn đĩa. Đại Đế, ta cảm thấy, ngươi cũng không cần lãng phí thức ăn cho thỏa đáng. Chúng ta muốn bảo vệ môi trường nha. Muốn CD à? Thanh Hoa Đại Đế liếc mắt nhìn hai cái đĩa. Ăn ngon như vậy thức ăn, hắn làm sao có thể chưa ăn xong? Hắn không hiểu nói. Ngươi đang nói gì đấy? Ta rõ ràng đã CD à? Hao Thiên Khuyển chỉ cái đĩa. Rõ ràng còn có xương gà đâu rồi. Ngươi không ăn, liền cho ta đi. Vừa nói, hắn lại không khỏi chảy xuống nước miếng. Thanh Hoa Đại Đế, ngoặc kép chấm chấm. Không cho, tại sao ngươi không ăn? Tại sao phải lãng phí? Hao Thiên Khuyển bi phẫn gầm hét lên. Thanh Hoa Đại Đế cười ha ha, cong ngón búng ra, trên dĩa xương liền tan tành mây khói. Hao Thiên Khuyển lần nữa mộng ép, tình nguyện đem xương hủy diệt, cũng không cho hắn ăn. Đây là cái gì thao tác bao lớn thù? Thanh Hoa Đại Đế ngược lại lười để ý hắn. Hàng này muốn ăn hắn liếm qua xương, suy nghĩ một chút liền chán ghét. An Lâm Nhất Chiến thành danh, ở trên cao ngàn tên tiên nhân làm chứng xuống, thành công đồ thần chứng đạo. Vô số tiên nhân còn hồi tưởng trước dị tượng, còn có phiêu tán mùi thơm. Thầm nghĩ đến nếu có thể giống như Thanh Hoa Đại Đế thống khoái hưởng dụng một hồi, thì tốt biết bao. Lúc này, An Lâm cười nhạt, đột nhiên mở miệng nói, ta món ăn mới, Phượng Hoàng Chi Thương, ngày mai đem ở Mỹ thực tiệm bên trên chính thức mở bán. Các vị tiền bối nếu là cảm thấy hứng thú, cũng có thể tới ta tiệm nhỏ nếm một chút nha. Câu này không thể nghi ngờ là một cái quả bom, trong nháy mắt đem chúng tiên dục vọng cho khích bác đứng lên. An Lâm tiểu hữu thật là thái thân thiện đâu rồi. Ta vừa muốn ăn, không nghĩ tới ngày thứ hai thì có cái cơ hội kia đây. Oánh Thảo tiên nữ mặt hiện lên đào hoa, có thể đánh bại chủ thần Hồ Gia Hào món ăn mới. Ta đã thấy phong thái, nhưng là lại không có đi sâu vào trao đổi. Xem ra là thời điểm lần nữa đi cửa tiệm kia tranh thủ một lần. Tăng Nghiễm Thiên Vương nhàn nhạt nói, ngày mai Phượng Hoàng Chi Thương là chúng ta thất tiên nữ. Vô luận nhiều giá cả cao, chúng ta cũng sẽ vô xuống tới. Bảy cái phá của cô nàng đồng thời hô to, ai cũng chớ cùng ta cướp. Nếu không ta liền bóp gãy các ngươi nhân duyên tuyến. Nguyệt lão hô to, sau đó, lão đầu tử liền bị một đám tiên nhân đánh đập. An Lâm nhìn trong nháy mắt nhiệt tình dâng cao đứng lên tiên nhân. Trên mặt xuất hiện lần nữa đắc ý mỉm cười. Hồ Gia Hào chính là mặt đầy bừng tỉnh. Thì ra là như vậy. Quay đầu lại, hay là ta thành tựu hắn a? Không chỉ có để cho hắn thần cách ổn định, còn có thể để cho nhiệt độ tăng mạnh. Nói không chừng, món ăn giá cả sẽ lần nữa cất cánh. Chủ thần tâm tình có thể phức tạp, rõ ràng là muốn chèn ép, vì sao lại hoàn toàn ngược lại đây? An Lâm cùng mỗi cái tiên nhân cũng chào hỏi, giận quét một lớp nhìn quen mắt, bọn họ nhưng là kim chủ a, nhiều như vậy đưa tài sản tiên nhân, khách hàng tiềm năng, thái độ tự nhiên thật tốt điểm, khách hàng chính là thần tài. Phi, là thượng đế, những lời này cũng không phải là nói vô ích. Tán gẫu một phen sau, An Lâm trở lại lầu nhỏ, tiếp tục nghiên cứu món ăn mới hệ. Mặc dù lấy được to lớn thành quả, nhưng là nhất định không thể vì vậy đình chỉ không tiến. Chỉ có sáng tạo cùng không ngừng trở nên cường ngạnh thực lực, mới tiếp tục leo núi cao nguyên động lực. An Lâm đem mình đạt được chủ thần tranh bá cuộc so tài thắng lợi tin tức báo cho biết rõ ràng. Hứa Tiểu Lan các loại lúc quả thực đem bọn họ khiếp sợ một cái. An Nga, nồi lẩu uy lực đã kinh khủng như vậy, ngay cả chủ thần cũng đỗi đi xuống. Gâu, rõ ràng kinh hãi nói, là ta kinh khủng như vậy, là ta quá mạnh mẽ, có hiểu hay không? An Lâm hết sức nghiêm túc phản bác, sau đó, chính là một trận không đi tâm phụ họa. Đúng đúng đúng, An ca châu bò nhất, chủ nhân tay nghề gõ đáng khen, làm đồ ăn gõ ăn ngon loại, nghe An Lâm tốt không có ý nghĩa, chỉ được tiếp tục tu luyện tài nấu ăn đi. Ngày thứ hai, cũng chính là ở thiên đình mở tiệm ngày thứ 10, hắn mỹ thực tiệm bị các tiên nhân sanh bảo, phòng đấu giá mặt càng là bốc lửa dị thường. Thất tiên nữ vốn là đối với An Lâm món ăn mới là nhất định phải được. Kết quả bị biết được tin tức thiên đế, cưỡng ép đuổi đi trở về, 7 cô con gái điên cuồng cho một người đàn ông khác đưa tiền. Thiên đế hắn được không này ủy khuất. Đối với An Lâm mà nói, này ngược lại là hoàn toàn không liên quan, bởi vì hắn món ăn mới phẩm, Phượng Hoàng Chi Thương, bị ngũ đấu tinh quân kia 5 tên đại hán, lấy 500.000 cái linh thạch giá cao chụp. Tin tức vừa ra, lại một lần nữa ở thiên đình đưa tới oanh động, An Lâm giống như là nhân vật tài tử như thế, trở thành đông đảo tiên nhân lúc rảnh rỗi sau khi đề tài câu chuyện. 500.000 cái linh thạch a. Phải biết, An Lâm làm còn lại thức ăn dầu gì cũng sẽ dùng quý giá nguyên liệu nấu ăn. Nhưng là làm món ăn này, dùng nhưng là cải trắng, trứng gà, điền viên gà loại này nhẹ vốn nguyên liệu nấu ăn. Có thể nói là kiếm điên. Đây là để cho vô số người cũng đỏ con mắt kiếm tiền phương thức. Hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì. An Lâm chính mình chế ghi chép, ở 2 ngày sau, rốt cuộc lại bị chính mình đánh vỡ. Nhìn nhiệt độ lần nữa tăng vọt, An Lâm một ít hô hào tỉnh táo tiêu phí tiên nhân cũng không biết nên nói cái gì. Toàn bộ đặc biệt sao điên, còn nói cái búa có tiên nhân thậm chí cố ý chạy đến An Lâm mỹ thực tiệm, mặt đầy mong đợi cùng cầu xin hỏi, An Lâm chủ thần, ngài còn thu học trò sao huấn luyện viên? Ta nghĩ rằng học làm đồ ăn. An Lâm thống nhất trả lời, độc nhất tay nghề, thứ cho không truyền ra ngoài. Lại một ngày đi qua, nhiệt độ hơi hàng, đấu giá giá sau cùng cận vi 420.000 cái linh thạch. Nói cách khác, hắn bạch kiếm 41.000 cái linh thạch. Thiên đế thấy vậy rốt cuộc thở phào một cái, giải trừ thất tiên nữ cấm túc. Ngày thứ hai, An Lâm Phượng Hoàng Chi Thương đấu giá, giá cả lần nữa tăng lên, cao đến 450.000 cái linh thạch. Không sai, chính là thất tiên nữ chụp. Thiên đế, nữ nhi mình thật là đáng yêu a. Không nỡ đánh làm sao bây giờ, muốn không phải là đánh chết An Lâm được. An Lâm dĩ nhiên là bất kể. Bên ngoài mưa gió, trầm mê ở làm đồ ăn không cách nào tự kềm chế. Danh tiếng cũng hoàn toàn ở thiên đình khai hỏa. Quật khởi lúc nhiệt độ tổng hội nổ mạnh, người chung quy là tò mò. Đồ mới mẻ, An Lâm ở chủ thần tranh bá cuộc so tài bên trên đánh bại Hồ Gia Hào. Là hắn thân là tiên chủ thứ nhất đỉnh phong, nhiệt độ cũng là vào lúc đó đến đỉnh phong. Nhưng là khi qua một đoạn thời gian sau, nhiệt độ là sẽ từ từ hạ xuống. Hắn Phượng Hoàng Chi Thương đấu giá giá sau cùng, ở này thời gian 10 ngày, cũng từ từ hạ xuống, cuối cùng ổn định ở 300.000 cái linh thạch tả hữu. Có một ít tiên nhân cũng dần dần đối với Phượng Hoàng Chi Thương mất đi hứng thú, mà đưa mắt nhìn sang còn lại tự điển món ăn. Đây đối với An Lâm mà nói đảo không có vấn đề. Giá vốn cao hơn một chút mà thôi. Thỉnh thoảng không có thổ hào chiếu cố, cũng bán ra qua mấy trăm ngàn, 200.000 giá thấp. Nhưng vô luận như thế nào, cũng so với bán bánh bao tốt hơn. Tu luyện liên hiệp đại học những thứ kia khả ái các bạn học, bởi vì Thái Hoài Niệm An Lâm rõ ràng không để ý tới bánh bao. Lại liên bookmark tên gọi, hô hào An Lâm trở lại bán bánh bao. An Lâm ngày nào cao hứng cũng sẽ trở về trường bán bánh bao. Buổi diễn cơ bản đều là trong nháy mắt tiêu thụ hết sạch. Lần nữa sáng tạo tiên liên đại xa xỉ phẩm thần thoại. Bất chi bất giác, một tháng trôi qua, từ Thường Nga đáp ứng luyện chế thần đan. Đã qua hơn một tháng, An Lâm coi là mình một chút dựa vào tài nấu ăn kiếm tiền. Không nhiều, chỉ có 600 vạn. Quá ít, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.